Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, có người kế tục. Đi qua náo nhiệt đường hẻm hoan nghênh, Tôn Sách đi vào trị thành, Dã Thành bị máy ném đá đập hư dấu vết đã không thấy. Tu sửa vừa mới, mặc dù không có đất vàng cửa hàng đường phố, nước sạch vẩy nói. Lại cũng là sạch sẽ tinh tươm, để cho lòng người thư sướng. Trương Hoành đã sắp xếp người quét dọn trị thành. Tôn Sách còn ở trước kia ở qua trong quân doanh. Sắc trời sắp muộn, trị thành lại càng thêm náo nhiệt. Đáp ứng lời mời tham gia tiếp phong yến khách nhân lần lượt đuổi tới. Đi qua kiểm tra sau tiến nhập trong thành. Phía trước viện chờ Tôn Sách tiếp kiến. Khách rất nhiều người. Nhưng không phải mỗi người đều có cơ hội gặp được Tôn Sách, hoặc cùng Tôn Sách cùng bàn, đại đa số người chỉ có thể cùng tương quan duyện lại gặp mặt. Báo lên tính danh, lưu lại ghi chép, nếu có chuyện gì, còn phải xem Tôn Sách có thể hay không thông qua thời gian tiếp kiến. Trong lúc nhất thời, chỉ thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diêm Tượng dẫn thái thủ phủ duyện lại phụ trách ngoại viện. Bàng Thống, Gia Cát Lượng bọn người phụ trách nội viện. Quách Gia ngồi trong trấn, phân công hợp tác, đâu vào đấy. Tôn Sách hơi chút rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo, liền bắt đầu tiếp kiến khách tới thăm. Xếp vị trí thứ nhất là Duẫn Đoan. Mấy năm không thấy, Duẫn Đoan vừa già mấy phần. Tuy nhiên tinh khí thần cũng không tệ lắm, nhưng đi bộ đã muốn người vịn. Vịn hắn là một cái tuổi trẻ nam tử, đại khái chừng 20. Tướng mạo cùng Duẫn Đoan giống nhau đến mấy phần. Tôn Sách hỏi một chút, người này gọi Duẫn Khuôn, vốn là Duẫn Đoan cháu. Bởi vì Duẫn Đoan con một chết sớm, lại chỉ có Duẫn Hủ một cái cháu gái. Duẫn Hủ đi Bình Dư về sau. Liền đến Duẫn Đoan bên người chiếu ứng, rất được Duẫn Đoan niềm vui. Duẫn Đoan dự định để kế thừa Duẫn Hủ phụ thân mạch này. Duẫn Khuôn vóc người coi như thanh tú, nhưng mặt mày quá linh động, không giống là trầm ổn người. Tôn Sách không phải rất ưa thích, nhưng nhìn Duẫn Đoan một bộ rất hài lòng bộ dáng, hắn cũng không nói thêm gì. Xếp vị trí thứ hai là Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn mang một thiếu niên đến, thiếu niên trong tay nâng một cây đao, xem ra có chút câu nệ, thỉnh thoảng liếm một cái bờ môi, muốn nhìn Tôn Sách lại không dám, quẫn bách bộ dáng để Tôn Sách rất là buồn cười. Tôn Sách chủ động hướng Hoàng Thừa Ngạn chào, đao này là cho gặp mặt ta lễ. Hoàng Thừa Ngạn vuốt râu mà cười, đao này thật là cho tướng quân lễ gặp mặt. Nhưng không phải ta, mà chính là hắn, Tôn Sách nhất thời không biết rõ. Hoàng Thừa Ngạn nói tiếp, kẻ này tên Bồ Nguyên, quan trung người, năm nay 16 tuổi, cha là một học đường cấp B1 cấp người thợ thủ công. Năm ngoái dẫn hắn đến Nam Dương, nhập sát quan viên học tập, tại nấu sắt luyện đao rất có ngộ tính, ngắn ngủi thời gian một năm thì tấn thăng cấp B người thợ thủ công. Ta cảm thấy hắn thiên tư không tệ, liền dẫn nhập sát quan viên học tập, thu làm đệ tử, nghe nói tướng quân muốn tới. Hắn đánh một cây đao, muốn hiến cho tướng quân. Hắn hiến đao, ta hiến người, Tôn Sách cười, quả nhiên vàng ở nơi nào đều biết phát sáng. Bầu nguyên thế mà lại xuất hiện ở đây, mà lại còn trẻ như vậy thì bộc lộ tài năng, thật sự là một tin tức tốt. Có Hoàng Thừa Ngạn dạng này sư phụ dẫn đường, Bồ Nguyên thành thì cần phải hội càng cao, có cơ hội trở thành một thời đại đỉnh phong, có thể được tiên sinh coi trọng như vậy, muốn đến kẻ này tất nhiên không tầm thường. Đến, để ta xem một chút thanh đao này. Bồ Nguyên sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng tiến lên, hai tay đem đao dâng lên. Tôn Sách nhận lấy, rút đao ra khỏi vỏ. Chính là hai mắt tỏa sáng, trên đao trải rộng quan xoắn hoa văn, giống như gió xoáy lưu vân, lại như chảy xiết dòng nước, những thứ này hoa văn không phải đao kiếm bình thường, phía trên hoa văn như thế cần đón ánh sáng. Tại một cái nào đó thích hợp góc độ mới có thể nhìn đến. Vô cùng rõ ràng, tùy tiện làm sao loay hoay đều không ảnh hưởng hiệu quả. Tại hắn trong ấn tượng, loại này hoa văn tựa hồ là một loại nào đó đặc thù tài liệu đặc thù. Cũng chính là truyền thuyết bên trong đa ma cút thép. Đây là cái gì đao? Ta cho nó lấy cái tên. Gọi phong vân, Bổ Nguyên duỗi ra đen xì ngón tay. Chỉ chuôi đao chỗ. Tôn Sách tập trung nhìn vào. Quả nhiên có hai cái chữ triện. Có điều hắn quan tâm không phải đao tên gọi là gì, mà chính là dùng tài liệu gì. Hắn cười nói, phong vân, đao này văn thật có phong vân chi khí, chắc hẳn không phải phổ thông sắt tài liệu chỗ tạo. Đây là thiên trúc sắt. Thiên trúc sắt, một loại từ thiên trúc buôn bán đến sắt tài liệu, cùng trung nguyên sắt tài liệu thủ pháp xử lý có chỗ khác biệt. Ta tại sắt quan viên trong ghi chép phát hiện tương quan ghi chép, nhưng là không có sắt tài liệu thí nghiệm. Bọn họ theo quan trung đến thời điểm, vừa vặn mang đến một khối ấn pháp thí nghiệm, chưa từng nghĩ còn thật để hắn thử thành. Hoàng thừa Ngạn rất vui mừng, kẻ này can đảm cẩn trọng, lại chuyên cần về suy nghĩ. Tương lai thành thì không thể đo lường, là tế tửu chỉ đạo. Thỏa đáng, Bổ Nguyên đỏ mặt, lắp bắp nói, đi theo tế tửu học nghệ. Trước mắt ta tựa như, Bổ Nguyên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái phù hợp từ ngữ. Kìm nén đến ngăm đen mặt đỏ bừng, Tôn Sách cười to, tựa như thiên địa mới mở, rộng mở trong sáng, đúng đúng đúng. Bổ Nguyên mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, tướng quân, ta chính là cái này ý tứ, các ngươi có thể gặp gỡ cũng là duyên phận. Tôn Sách đem đao thu lại, hướng Bổ Nguyên ngỏ ý cảm ơn. Bổ Nguyên hưng phấn không hiểu, vừa lòng thỏa ý đứng sau lưng Hoàng thừa Ngạn. Tôn Sách ngay sau đó mời Hoàng thừa Ngạn cùng mình cùng một chỗ đến Ngô huyện sang năm, thuận tiện cùng Hoàng Nguyệt Anh gặp nhau. Hoàng thừa Ngạn sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này xúc động đáp ứng. Gặp hết Hoàng thừa Ngạn, Tôn Sách lại liên tiếp gặp Nam Dương quận học tế tửu Hàm Đan Thuần, Mộc học đường tế tửu Tần La bọn người. Vài nhóm người gặp xong, thiên đã lớn hắc, Diêm Tượng đến thông báo ngồi vào vị trí. Tôn Sách đành phải tạm dừng, đứng dậy dự tiệc. Trên đường, dưới thềm đã ngồi đầy người. Hắn từ đó môn đi ra, mọi người đều là tả địa đứng dậy hành lễ. Gặp qua quân hầu, Tôn Sách mỉm cười hoàn lễ, cùng quen biết người chào hỏi. Hắn nhìn quanh một tuần, lại không thấy được Thái Diễm, không khỏi có chút kỳ quái. Thấp giọng hỏi Chu Du nói, Thái đại gia làm sao không có tới? Chu Du có chút xấu hổ. Tướng quân, cái này không thích hợp a. Tôn Sách trừng mắt, lớn tiếng nói, Chu Công Cẩn, ngươi làm rõ ràng một chút, mặc kệ Thái đại gia có phải hay không gả cho ngươi. Nàng đầu tiên là Nam Dương nhà trẻ tiên sinh, hôm nay chưa bố trí quần hiền tất đến, tụ tập dưới một mái nhà, há có thể thiếu nàng. Ngươi cho rằng cưới nàng làm vợ thì có thể làm cho nàng chỉ dạy con trai của ngươi nữ, mặc kệ hắn hài tử. Chư vị, các ngươi nói, làm như vậy được hay không? Mọi người cười vang, lao nhào phụ họa nói, đương nhiên không thành, không phải sao? Nhà ta cái kia một đôi nhi nữ vẫn chờ Thái đại gia không rõ đây. Không sai, nhà ta cái kia liệt tử chỉ phục Thái tiên sinh, người khác đều dạy à không? Chu Du đỏ bừng cả khuôn mặt, đang chuẩn bị giải thích. Bàng Thống tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, tướng quân không đành lòng hai phu thê tách rời, xa gửi tương tư, tấm lòng thành, mong rằng Chu tướng quân không muốn từ chối. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, cười mắng, mày cọ cái gì? Còn không mau đi, đợi chút nữa không chỉ có phải phạt ngươi tửu, còn muốn phạt ngươi cùng Thái đại gia hợp tấu một khúc. Thái đại gia tuyệt thế cầm nghệ cũng không thể để ngươi độc hưởng. Cũng muốn để cho chúng ta hưởng hưởng sướng tai, gột rửa một chút cái này trần thế phần đục. Chu Du không ngớt lời đáp ứng, quay người phái người đi mời. Bầu không khí nguyên bản nhiều ít có chút nghiêm túc, bị Tôn Sách như thế một quấy, nhất thời phát triển mấy phần. Diêm Tượng vội vàng một lần nữa an bài vị trí, vì Thái Diễm đơn độc thết tiệc. Tuy nói mọi người đều biết Chu Du cùng Thái Diễm là một đôi, dù sao còn không có thành thân, không thể giống Hoàng Trung, Tần La phu phụ một dạng cũng ngồi. Tần La cùng Hoàng Trung, Hồ phu nhân thì thầm vài câu, đứng dậy cười nói, tướng quân, đã Thái đại gia cũng muốn đến, không bằng ta vàng thau lẫn lộn, cùng Thái đại gia tịnh tòa, lấy đó Ngô đạo bất cô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN